Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, có thể mở Thiên Âm Tông thứ 13 mạch 2 hợp 1. Chương 1132, có thể mở Thiên Âm Tông thứ 13 mạch 2 hợp 1. Mặc dù gần nhất có một chút châm chọc khiêu khích, nhưng Giang Hạo cũng không có để ở trong lòng. Thứ này qua một thời gian ngắn liền không có để ý tất yếu. Nếu như mỗi lần đều muốn để ý một lần, như vậy mình cần gì phải làm ổ ở chỗ này? Đều có thể đi hái sao trên trời, đi trèo lên kia đỉnh Sơn Hà, đi làm kia độc nhất vô nhị tiếu tam sinh. Đã không đi, như vậy trong lòng liền nên coi nhẹ rất nhiều đồ vật. Danh dự cũng sẽ không mang đến tổn thương gì. Vậy liền không cần hoa khí lực tốn thời gian đi uốn nắn. Đại thế đến, những này người không thể chú ý đến phía bên mình. Dù là luôn có người tại tông môn, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau, cũng chỉ là một nắm cát vàng. Làm gì quá nhiều so đo, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là tiếp tục quản lý linh dược. Chỉ là không bao lâu, bên người liền xuất hiện một vị nữ tử. Nàng người mặc màu lam tiên váy, tự nhiên hào phóng, tựa như nhà bên tỷ tỷ. Bên người đi theo một vị khí độ bất phàm nam tử, trai tài gái sắc. Chỉ là hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Mục sư huynh, Diệu sư tỷ, gặp gỡ hai người. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói: "Sư đệ, ngươi có phải hay không rất khó chịu?" Diệu Thính Liên hỏi: "Sư tỷ lời này giải thích thế nào?" Giang Hạo hỏi: "Sư tỷ biết trong lòng ngươi khổ, mặc dù sư tỷ không hiểu nhiều lắm, nhưng biết muốn cái gì bổ khuyết." Diệu Thính Liên ngữ trọng tâm trường nói: "Lần này sư tỷ cùng trước đó không đồng dạng, lấy trước kia chút sư muội sư tỷ không xứng với sư đệ. Lần này đều là một chút tính cách tốt, xuất thân tốt, hoặc là có rất nhiều linh thạch. Sư đệ ngươi ngó ngó." Nói Diệu Thính Liên tự lo xuất ra cái thứ nhất tiên tử. Cái này cái thứ nhất chính là Trúc Hỏa Đan Đình Nguyên Thần Luyện Đan Sư Tư Tư sư muội, nàng Kim Đan hậu kỳ chính là Nguyên Thần Luyện Đan Sư. Hiện nay khoảng cách Nguyên Thần bất quá nửa bước xa. Nàng tính cách tốt, hình dạng không phải tốt nhất, nhưng là cái này cũng không thể che giấu nàng bạc triệu gia tài. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạc triệu gia tài. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mình là như thế người tục tằng sao? 1.800.000 linh thạch chính mình cũng không thể xài hết. Bạc triệu gia tài thì có ích lợi gì? Hơn nữa còn không phải hắn. Nội tâm thở dài một tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Sư tỷ quên đi thôi. Ta thật không có tìm đạo lữ ý nghĩ. Nhận thức một chút, cũng không phải thật muốn tìm đối phương đương đạo lữ. Chỉ có con đường này đi qua, về sau ra ngoài mới sẽ không bị cái khác yêu nữ lừa gạt. Có thể thật tìm tới đạo lữ tốt nhất. Tìm không thấy coi như tích lũy kinh nghiệm, mở mang kiến thức thêm. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ thật sự là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc mình không thích hợp. Bất kỳ cái gì nữ tử dù là mị thể, cũng vô pháp để cho mình nội tâm nổi sóng. Cho nên bị người lừa gạt cũng không tồn tại. Đương nhiên, nên cảnh giác mình không có mảy may buông lỏng. Sư đệ tu vi gì rồi? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Lúc đầu Diệu Thính Liên còn muốn nói điều gì, nhưng là bị đánh gãy, cũng liền chậm rãi. Nàng xác thực không có đặc địa xem xét Giang Hạo tu vi gì. Nguyên thần sơ kỳ, Giang Hạo cười trả lời. Nghe vậy Diệu Thính Liên sửng sốt nói. Cái gì? Nguyên thần sơ kỳ? Giang Hạo lần nữa trả lời. Nghe được rồi. Mục Khởi nhìn về phía Diệu Thính Liên, phảng phất tại hỏi. Rõ chưa? Không có minh bạch còn có thể hỏi lại hỏi. Cho nên ngươi sở dĩ không phải dự tuyển thủ tịch, kỳ thật không phải là bởi vì Hàn Minh sư đệ xuất quan, mà là bởi vì tấn thăng nguyên thần sơ kỳ rồi. Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Diệu Thính Liên hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo lần nữa giải thích nói. Sư tỷ tính sai một sự kiện. Ta vẫn là thủ tịch dự tuyển. Thế nhưng là thủ tịch dự tuyển không phải Hàn Minh sao? Diệu Thính Liên hỏi. Chỉ là rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì nói. Người đã thắng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Mấy ngày trước, hắn liền đi một chuyến nhiệm vụ đường. Sau đó tìm nhiệm vụ sư tỷ. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ tìm người đương nhân chứng. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Mình tại chấp pháp phong danh khí không tệ. Mà lại vốn là thủ tịch dự tuyển. Lần này khiêu chiến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thắng hiểm. Đối phương thở dài một cái. Tâm phục khẩu phục. Nhất là Giang Hạo đặc địa đả thông đối phương ngăn chặn thật lâu kinh lạc. Tấn thăng hẳn là không cần bao lâu. Dạng này là có thể đem oán hận xuống đến thấp nhất. Không dễ dàng nhiều nhạ sự đoan. Diệu Thính Liên có chút rung động. Nhìn xem Giang Hạo nói. Sư đệ bao nhiêu tuổi? 40 có 7. Giang Hạo nội tâm thở dài. Gần nửa trăm. 47. Diệu Thính Liên có chút cảm khái. Sau đó Thu Chân Dung nói. Ta phải một lần nữa tìm. Những này người không xứng với sư đệ. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoặc nhiều hoặc ít xem như đuổi Diệu sư tỷ. Cũng coi là một chuyện tốt. Về phần giữ bí mật hay không. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Sớm muộn muốn truyền ra. Bất quá là sớm mấy tháng cùng muộn mấy tháng sự tình. Diệu sư tỷ lần nữa bế quan đi. Giang Hạo mừng rỡ thanh tĩnh. Về sau hắn liền không có lại nghĩ chuyện khác. Mà là bắt đầu quản lý linh dược viên. Ban đêm chính là thực hiện Sơn Hải ấn ký. Ngày qua ngày, Giang Hạo không cảm thấy buồn tẻ. Chỉ là đang tranh thủ mỗi một ngày. Một tháng sau, cuối tháng 12, con thỏ trở về. Lâm Chi thụ thương, rất nặng, bất quá là đi tới trở về. Mỗi một bước đều mang lớn lao thống khổ. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tiết cũng không cùng hắn đồng thời trở về. Bọn hắn tách ra đào vong. Hai người cũng không lo ngại. Loại trừ bọn hắn có hộ thân pháp bảo bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Lâm Chi âm thầm dẫn đi không ít nguy hiểm. Con thỏ chỉ là nhìn xem. Nhìn xem Lâm Chi bị đuổi giết. Bị trọng thương. Mãi cho đến Lâm Chi đi bộ đi về tới. Lâm Chi cũng biết thỏ ra ngay tại âm thầm nhìn xem. Nhưng là không có cầu cứu. Vì cái gì không cầu cứu? Giang Hạo hỗ trợ chữa thương lúc hỏi. Thỏ ra đã nói với ta. Tương lai đường ta nhất định là muốn tự mình đi. Hiện tại nếu như không mình đi. Tương lai thì càng khó mình đi. Thỏ ra còn nói cho ta. Ta kiên trì càng lâu. Tương lai đường liền càng rộng rãi hơn. Tất cả thống khổ cùng công kích đều sẽ thành ta trợ lực. Lâm Chi nói. Suýt nữa làm bị thương căn bản. Giang Hạo dùng hồng mông tử khí vì đó khơi thông kinh lạc. Về sau hắn đại khái biết quá trình. Lâm Chi bọn hắn trở về nửa tháng liền rời đi. Nhưng là nửa đường gặp một mảnh kỳ quái rừng cây. Ba người đều chiếm được một chút chỗ tốt. Nhất là Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết. Tu vi tinh tiến rất nhiều. Khoảng cách kim đan đều không xa. Chỉ là không đợi bọn hắn cao hứng. Trong rừng cây liền có quái vật truy kích bọn hắn. Những vật này ngay từ đầu rất yếu. Về sau càng thêm cường đại. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết chủ động dẫn đi tất cả quái vật. Để Lâm Chi đi trước. Mà Lâm Chi lo lắng bọn hắn. Vừa tối bên trong dẫn đi một bộ phận. Một đường đào vong hơn nửa năm. Lúc này mới về tới tông môn. Đều là trên đường bằng hữu. Sẽ không đùa thật. Chỉ là đơn giản thí luyện. Con thỏ ở một bên ngạo nghễ nói. Giang Hạo biết. Cái này rừng cây có thể là loạn bắt đầu. Chỉ là. Giang Hạo dò xét hạ Lâm Chi thần hồn. Có người cho hắn hạ ấn ký. Lúc này Lâm Chi tốt lên rất nhiều. Hắn đem có được đồ vật đều cho Giang Hạo. Ta điểm 7 viên quả. Một viên ta ăn. Còn lại là cho sư huynh. Thỏ ra. Tiểu Ly sư tỷ, Trình Sầu sư huynh. Mộc Ẩn sư đệ. Còn có một viên là cho băng tinh tiền bối. Nhìn xem quả. Giang Hạo biết đạo ấn ký là ở đâu ra. Những trái này. Đúng là không tệ đồ vật. Có thể rèn luyện thần hồn. Đối đến tiếp sau tăng lên có thật nhiều trợ giúp. Nhưng là đối phương hẳn là sẽ tìm đến. Đem tất cả quả nhận lấy về sau. Giang Hạo để Lâm Chi đi nghỉ ngơi. Tạm thời liền lưu tại đoạn tình nhai. Quặng mỏ không cần đi. Lưu tại đoạn tình nhai tiếp nhận cái khác áp lực đi. Về sau mấy ngày Giang Hạo đều sẽ cho Lâm Chi chải vuốt thương thế. Mộc Ẩn thường xuyên tại đối phương bên người niệm kinh. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tháng 12 ngày cuối cùng, Tiểu Ly cũng quay về rồi. Bọn hắn so Lâm Chi chẳng tốt đẹp gì. Trình Sầu thụ thương, mặc dù không có nặng như vậy, nhưng là linh khí khô kiệt. May mà là trở về, bằng không hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Lại tiếp tục tiêu hao xuống dưới, tương lai đường liền muốn hủy. Giang Hạo chỉ có thể dùng tử khí vì hắn khai thông. Mà Tiểu Ly trên thân mặc dù không thấy thương thế, cũng dị thường chật vật. Thương Uyên Long Châu lực lượng sớm đã hao hết. Có thể thấy được lần này gặp nguy hiểm đến cỡ nào cực ít. Sư huynh, có cái đen như mực ra hỏa nói muốn ăn ta. Còn nói ăn ta thiên kinh địa nghĩa. Ta tức giận, đánh nó. Nó đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Về sau hút không biết thứ gì lại lợi hại. Đánh không sợ. Tiểu Ly phi thường tức giận. Chúng ta cùng nó đánh rất lâu. Một mực không có cách nào. Cũng may thời điểm ta đem con thỏ rời ra ngoài. Nó mặc dù không phải con thỏ trên đường bằng hữu, nhưng là vẫn cho con thỏ một bộ mặt. Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Trình Sầu. Nguyên lai là Tiểu Ly nói ra con thỏ về sau. Bầu trời bay tới một tấm bùa chú. Đem quái vật kia đánh giết. Cái kia hẳn là Hồng Vũ Diệp phù lục. Đại khái lúc nào? Giang Hạo hỏi. Có 2 tháng. Trình Sầu trả lời. Mới 2 tháng sao? Giang Hạo trong lòng hơi ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp đưa phù lục đi ra thời gian không ngắn. Thời gian dài như vậy mới tìm được Tiểu Ly sao? Xem ra phù lục tìm người cũng không dễ dàng. Chờ chữa thương không sai biệt lắm. Lại hỏi một ít lời. Giang Hạo liền để Trình Sầu đi nghỉ ngơi. Tiểu Ly cũng không cần quản nhiều. Đương nhiên, câu kia ăn Tiểu Ly thiên kinh địa nghĩa. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn biết tình huống cụ thể. Có thể Tiểu Ly nơi này hỏi không ra. Trình Sầu biết đến cũng ít. Đành phải thôi. Muốn nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Muốn để Hắc Long gặp một lần Tiểu Ly. Có lẽ có thể nhìn ra cái gì. Nhưng không phải lúc. Chờ Hắc Long tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Mới ổn thỏa. Về sau mấy ngày chính là chữa thương. Bất quá nửa tháng tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm. Về phần những cái kia quả. Giang Hạo y nguyên đặt ở trên thân. Đang chờ người của đối phương tới. Ấn ký vẫn luôn tại. Nghĩ đến đối phương sẽ không bỏ qua Lâm Chi. Hai phe này người ra ngoài. Xác thực đều cho hắn thêm phiền toái. Hy vọng về sau đi ra. Cũng đừng trở về. Đương nhiên, Tiểu Ly trở về còn có chỗ tốt. Đó chính là cây bàn đào bên trên quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lúc nào hái hắn không được biết. Tựa hồ rất thích cõng hắn vụng trộm hái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một năm mới đến lần nữa. Giang Hạo dám định mình. Thời gian còn lại vẫn là 23 năm. Nói cách khác Sơn Hải ấn ký có tác dụng. Bất quá mình 47. Về sau Giang Hạo lại đi một chuyến hải ngoại. Lau lau rồi một chút bảo vật. Tại tích lũy đến 90 mấy thời điểm liền trở về. Lau lau rồi cả một cái nhà kho. Nếu như đằng sau mấy cái chất lượng đều không kém lời nói. Đăng tiên đài sau góp nhặt đến viên mãn hẳn là cũng không khó. Lại là 3 tháng. Đầu tháng 3, Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 47 tu vi. Đăng tiên thất giai công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, đã có thể tấn thăng. Trong khoảng thời gian này hắn không có đánh bóng cái gì. Chỉ là đang không ngừng thực hiện Sơn Hải ấn ký. Đối với hải ngoại sự tình cũng biết chi rất ít. Bất quá Đại Thiên Thần Tông xác thực không có làm cái gì. Lúc trước hắn ngây thơ coi là chuyện này sẽ không làm lớn chuyện. Thế nhưng là mấy tháng này hắn phát hiện Đại Thiên Thần Tông không có động tĩnh. Có thể Thiên Âm Tông làm to chuyện. khắp nơi bắt Đại Thiên Thần Tông đệ tử. Chỉ cần cùng Đại Thiên Tinh Thần có quan hệ, cơ bản cũng khó khăn trốn đuổi bắt. Nếu như chỉ là phổ thông đệ tử tiểu đà tiểu nháo coi như xong. Thế nhưng là các mạch chủ đều xuất động. Giang Hạo kém chút đều bị kêu lên đi. Như thế động tĩnh, thật khiến cho người ta khó hiểu. Đến cùng là bao lớn xung đột lợi ích, có thể để Thiên Âm Tông có dũng khí cùng Đại Thiên Thần Tông lật bàn. Trước mắt đến xem, Thiên Âm Tông chỉnh thể tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Thiên Thần Tông. Nếu không phải là mình cho Đại Thiên Thần Tông thêm một chút phiền toái, lúc này đại chiến cực khả năng bạo phát. Đương nhiên, hiện tại Thiên Âm Tông động tác, cách đại chiến bộc phát cũng không xa. Thực sự không thể nào hiểu được bọn hắn tại sao muốn đánh. Giang Hạo thở dài, nhưng là những năm này tựa hồ cũng là như thế này. Thiên Âm Tông bốn phía bắt người, động một chút thì là đại chiến. Cùng Thiên Thánh Giáo, Thánh Đạo, Thiên Thanh Sơn, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, hải ngoại các loại tông môn, đều động thủ một lần. Cái này mấy chục năm, tông môn cũng một điểm không yên ổn. Mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng là cũng không có chân chính ảnh hưởng đến Giang Hạo. Chính là linh dược viên bận rộn rất nhiều, đều trong phạm vi chịu được. Nhất là linh dược viên người trở nên nhiều hơn, hắn còn lâu mới có được bận rộn như vậy. Mặt khác, hai tháng này không có người lại đề lên hắn thủ tịch dự tuyển chuyện. Bởi vì nguyên thần sơ kỳ thủ tịch dự tuyển thay người sự tình không ít người đều biết. Hắn không chỉ có tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, thậm chí trực tiếp trở thành thủ tịch dự tuyển, để rất nhiều người kinh ngạc, danh khí bắt đầu biến lớn, hắn cũng không biết có thể hay không rước lấy phiền phức. Bất quá có Hàn Minh sư đệ trước đó khí thế, hắn nơi này cũng liền còn tốt, lại kiên trì mấy lần tấn thăng, mình hẳn là có thể khởi xướng khiêu chiến, về sau chính là làm từng bước làm việc, chờ đợi thời gian phản ứng. Lại là sau 3 tháng, đầu tháng 6, Giang Hạo nơi này không có quá lớn biến hóa. Mật ngữ phiến đá thường xuyên nhìn, quỷ tiên tử thời gian biến ít, nàng bên kia bắt đầu có biến hóa mới. Hải ngoại liễu cũng không từng nói đến, đại bộ phận sự tình muốn chờ tụ hội. Mà tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp nghênh đón Bạch Chỉ. Lúc này Bạch Chỉ có chút kích động, trưởng giáo. Bạch Dịch đám người đã tiến vào chúng ta phạm vi bao trùm. Đại bộ phận người đều tại đường đi qua bên trên. Hành động ẩn nấp, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ bình thản nói. Ngươi tự mình đi một chuyến. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu, nàng lần này chính là vì ra ngoài. Đại Thiên Thần Tông có Hồ Nguyệt Tiên, nàng không đi không ổn thỏa. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Đại Thiên Thần Tông thế mà không có quá lớn phản kích. Cùng dự đoán khác biệt, khả năng có nhất định âm mưu. Nàng nhất định phải tự mình cầm tới đồ vật. Chỉ là nàng chưa kịp rời đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, nghĩ tới cho cỡ nào ban thưởng sao? Vẫn còn đang suy tư. Bạch Chỉ lắc đầu, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt bình tĩnh nói. Nếu như hắn nguyện ý, có thể mở thứ 13 mạch. Hết chương.